Chương 679, người cuối cùng. Chiến đấu mới vừa bắt đầu, Uchiha Nguyệt không chút nào cho cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh bộ mặt, lợi dụng cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh bảo hộ đồng bạn tâm lý, trực tiếp đem trước mặt bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh áp chế đến rồi hoàn cảnh xấu bên trong, đem áp chế hoàn toàn ở trái lại ở Uchiha Nguyệt trước mặt cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh, ở mới vừa bắt đầu chiến đấu thời điểm, đã bị Uchiha Nguyệt áp chế hoàn toàn ở, không thể nghi ngờ bọn họ về sau chiến đấu muốn càng thêm gian nan, thậm chí có thể là nửa bước khó đi đều nói bất định. Thế nhưng không có cho cái kia bốn gã Uchiha bộ tộc tinh anh nửa điểm cơ hội thở dốc, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng hết chiêu thứ 12. Ngắn ngủi 2 giây thời điểm, Uchiha Nguyệt lại không tiếc tiêu hao chính mình 2 lần cơ hội tiến công, liền có thể nhìn ra Uchiha Nguyệt công kích dục vọng mạnh như thế nào, siêu thân ảnh lại là biến mất ở tại chỗ. Uchiha Nguyệt coi như không có đi nữa sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, Lạc Nguyệt Lưu. Suno cũng sử dụng phi thường thuần thục rồi. Hơn nữa, trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, Uchiha Nguyệt rốt cuộc có thể có ở đây không sử dụng trả cờ dạ tình huống bên dưới, đem Lạc Nguyệt Lưu. Suno di chứng hạ thấp nhất. Kể từ đó, Uchiha Nguyệt đang sử dụng Lạc Nguyệt Lưu. Suno triển khai tiến công thời điểm, liền có vẻ càng thêm không do dự. Liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt thân ảnh bên trên một giây biến mất ở tại chỗ, một giây kế tiếp liền hiện thân đến rồi Uchiha Mạn bên người. Mà Uchiha Trần, Uchiha Hổ, còn có Uchiha bỏ các lộ ủy chữa ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh, nhìn thấy Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đem tấn công trọng tâm, hoàn toàn đặt ở Uchiha Mạn trên người, trong lòng cũng sinh ra do dự. Không thể nghi ngờ, Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh, là ở suy nghĩ Uchiha Nguyệt tiến công Uchiha Mạn thời điểm, có hay không muốn từ bỏ Uchiha Mạn. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, buông tha Uchiha Mạn không thể nghi ngờ là tốt nhất tuyển trạch, bởi vì hiện tại cùng Uchiha Nguyệt giao thủ thời điểm, Uchiha Mạn hoàn toàn chính là trói buộc một dạng tồn tại. Miễn là cứu Uchiha Mạn một lần, liền muốn cứu Uchiha Mạn lần thứ hai, về sau Uchiha Nguyệt nếu như đem tiến công trọng tâm hoàn toàn đặt ở Uchiha Mạn trên người nói, cái kia Uchiha Trần, Uchiha Hổ cùng Uchiha bỏ ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh, há lại không phải vẫn nên vì Uchiha Mạn bận rộn sao? Thế nhưng, giả như không đi cứu trợ Uchiha Mạn, Uchiha Trần đám người lại sợ ảnh hưởng không tốt lắm. Trong chiến đấu, cho dù là có năng lực đủ quăng đi chiến hữu tình huống, nhưng là nếu quả như thật quăng đi chiến hữu, lẽ nào sẽ gặp phải cái khác đồng bạn vì nổ? Huống chi, hiện tại Uchiha Nguyệt là muốn chắc thì Uchiha Trần đám người, Uchiha Trần liền rất sợ Uchiha Nguyệt tiến công Uchiha Mạn, đồng dạng là khảo nghiệm một cái phân đoạn. Giả như bọn họ không tiến lên đi cứu trợ Uchiha Mạn, Uchiha Nguyệt liền muốn phê bình bọn họ không hiểu bảo vệ mình đồng đội, không xứng thân là Uchiha nhất tộc tinh anh. Sau đó, ở nơi này dạng lựa chọn lưỡng nan phía dưới, Uchiha Trần đám người do dự. Mà ở cũng trong lúc đó bên trong, cũng chính là Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh do dự, để Uchiha Nguyệt có đơn độc đối mặt Uchiha Mạn cơ hội. Sau đó, mắt thấy Uchiha Nguyệt chiêu thứ 12, cứ như vậy rơi vào Uchiha Mạn trên người, trực tiếp đem Uchiha Mạn đánh bay ra ngoài. Nguyên bản đang do dự chính giữa Uchiha Trần đám người, rốt cuộc quyết định muốn đi vào cứu trợ Uchiha Mạn. Có thể là lương tâm trải qua không đi, cũng có thể là Uchiha Nguyệt xuất thủ thật sự là quá nặng, để Uchiha Trần đám người đồng tình tâm tràn lan, cuối cùng để bọn họ ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh đi vào cứu trợ Uchiha Mạn. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt có thể nào cho Uchiha Trần đám người lần thứ hai cơ hội lựa chọn nếu Uchiha Trần các lộ ủy chữa ba gã Uchiha nhất tộc tinh anh, không có ở trước tiên cứu trợ Uchiha Mạn cái kia Uchiha Mạn, liền miễn trừ không được bị loại bỏ vận mệnh ầm ầm chiêu thứ 13. Uchiha Nguyệt trọng quyền rơi vào Uchiha Mạn bụng bên trên, trực tiếp đem trước mặt Uchiha Mạn đánh ngất đi qua. Thậm chí, bởi vì này một quyền dùng sức quá đột nhiên duyên cớ, Uchiha Mạn ít nhất cần đi qua thời gian dài trị liệu, mới có thể hoàn toàn khôi phục Uchiha Nguyệt ở lại trên người nàng thương thế. Bởi vậy có thể thấy được, Uchiha Nguyệt đang xuất thủ thời điểm là không có nửa điểm do dự, chỉ cần có thể dùng nhất chiêu đấu loại trước mặt mình Uchiha bộ tộc tinh anh, Uchiha Nguyệt tuyệt đối sẽ không dùng hai chiêu sau đó, mắt thấy Uchiha Mạn bị loại bỏ, bên cạnh xem cuộc chiến Uchiha phủ gạ cụ là đau lòng, nhưng là trong chiến trường Uchiha trần đám người chính là nổi giận trong đó, nhất căm tức không ai bằng lúc trước bị Uchiha Nguyệt đánh bại Uchiha hổ từng có một lần bị đánh bại từng. Trải, còn có một thứ trọng mới tới qua từng trải, Uchiha hổ một phương đi hệ nở sợ hai Uchiha Nguyệt thực lực, một khác phương đi hệ nở lại muốn đánh bại Uchiha Nguyệt chứng minh chính mình, đã đem tinh thần buộc chặt đến rồi trình độ nhất định. Hiện tại, nhìn thấy Uchiha Nguyệt trọng kích đào thải Uchiha Mạn, Uchiha hổ căng thẳng thần kinh giống như bị đốt giống nhau, một giây kế tiếp liền muốn bạo tạc. Cho nên, dù cho Uchiha hổ biết hẳn là đoàn đội phối hợp, nhưng là lửa giận đã làm cho hôn mê lý trí của hắn một giây kế tiếp Uchiha hổ thân ảnh, liền gần người đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt nhưng là, xuống lần nữa một giây thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh liền trải qua bên người của hắn. Dùng hết chiêu thứ 14 chào tạm biệt nhàn nhạt thoại ngữ chuyển vào Uchiha hổ trong thai, chợt Uchiha hổ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, phần bụng đau nhức chuyển đến, liền mất đi thần trí. Uchiha Nguyệt chiêu thứ 14, lại một lần nữa đem Uchiha hổ chớp nhoáng giết hết, thuận lợi đưa hắn đánh xỉu đi qua, đào thái hết tên này Uchiha nhất tộc tinh anh. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt càng là không có nửa điểm lưu tình ý tứ, lại một lần nữa sử dụng lạc nguyệt lưu. Suno, liền xê dịch đến Uchiha bỏ bên người. Có thời điểm, nhẫn thuật hình nhì dạ thật giống như khôi lỗi sư giống nhau, miễn là sử dụng không được nhẫn thuật hình nhì dạ chẳng khác nào là bị phế đi phân nửa. Đặc biệt đối mặt giống như Uchiha Nguyệt kinh khủng như vậy địch nhân, Uchiha bỏ đang không có thời gian kết ấn tình huống bên dưới, hoàn toàn không phát huy ra chiến lực của mình dưới. Sau đó, đệ 15 chiêu thời điểm, Uchiha Nguyệt liền lại đào thái hết trước mặt Uchiha bỏ. Đến tận đây, có thể đứng ở Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha bộ tộc tinh anh, chỉ còn lại có tinh thông đao thuật Uchiha trần, còn cần tiếp tục sao vẫn ngắm nhìn chung quanh đổ xuống ở trên mặt đất ba gã Uchiha bộ tộc tinh anh. Uchiha Nguyệt nhắm chặt hai mắt, đồng nhiên mặt hướng Uchiha trần, hỏi. Mà Uchiha trần nghe được Uchiha Nguyệt lời nói về sau. Uchiha Trần hoàn toàn không có trước tiên hồi phục Uchiha Nguyệt, ngược lại là ở nơi nào hít một hơi thật sâu. Đợi cho Uchiha Trần phun ra giữa bụng ngực trước kia chọc khí thời điểm, Uchiha Trần mới đưa ánh mắt trịnh trọng rơi vào trước mặt Uchiha Nguyệt trên người, nói ra, Nguyệt đại nhân, kỳ thực ngài chắc thí không cần phải lại tiếp tục, bởi vì ngài đã dùng thực lực của chính mình, chứng minh rồi chúng ta những người này cũng không xứng xưng là Uchiha nhất tộc tinh anh. Bởi vì có thể được xưng là Uchiha bộ tộc tinh anh, chỉ có Nguyệt đại nhân ngài một cái mà thôi. Thế nhưng vừa nói, tự Uchiha Trần trong đôi mắt, đồng nhiên bắn ra một tinh quang chói mắt tới trận, ở Uchiha Nguyệt trước mặt Uchiha Trần, liền chậm rãi rút ra sau lưng mình con thái đao, kiên định nói ra, thế nhưng, dù cho chỉ còn lại có ta một người, ta cũng muốn chứng minh chúng ta bốn người người không phải phế vật Nguyệt đại nhân. Ngài còn có 85 chiêu xin chỉ giáo đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết